Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vai ác, mẫu thân của ta là nữ đế, tập 5, chờ Tần Thiên cùng Cửu Ly ra tới thời điểm, Vũ Băng Thiền đã ở viện ngoại tiểu bàn gỗ thượng bãi đầy đồ ăn, nhiệt khí, hôi hổi, mùi hương mười phần, xem ra tới tay nghề của nàng thật không tồi, ba người liền dường như một nhà ba người, phi thường ấm áp ngồi ở cùng nhau hưởng thụ mỹ thực, không nghĩ tới Băng Thiền tay nghề thế nhưng như thế hảo. Tần Thiên khen nói, này tiểu hồ ly xuống bếp xác thật là có, một bộ, tuy rằng nguyên liệu nấu ăn ở Tần Thiên nhãn đều là một ít bất nhập lưu đồ vật, nhưng hương vị làm đích xác thật không tồi, rất hợp, hắn ăn uống, này đó đều là mẫu thân dạy ta, mẫu thân tay nghề muốn so với ta lợi hại nhiều. Vũ Băng Thiền một bên cấp Tần Thiên kẹp, đồ ăn, một bên nói, nga, ta đây có cơ hội nhất định phải hảo hảo nhấm nháp một chút. Cửu Ly, Tần Thiên cười xấu xa nhìn Cửu Ly, cố ý đem nhấm nháp hai tự tăng thêm ngữ khí, hảo a, nương, lần sau liền ngươi tới cấp công tử làm một cơm đi, được không? Vũ Băng Thiền thiên chân nói, này, không thành vấn đề, lần sau theo ta đến đây đi. Cửu Ly tự nhiên là nghe được ra Tần Thiên ý tứ, nhưng làm trò nữ, nhi mặt, cũng chỉ có thể đáp ứng xuống dưới, nói xong, liền trừng mắt nhìn một chút Tần Thiên, hoặc là các ngươi mẹ con hai người cùng nhau cũng đúng. Tần ý trời vị sâu xa nhìn thoáng qua Vũ Băng Thiền cùng Hồ Cửu Ly. Tuy rằng có chút tiểu nhạc đệm, nhưng này bữa cơm ăn còn là phi thường ấm áp, thời gian thực mau liền đến buổi tối. Ở trong phòng, Vũ Băng Thiền chậm rãi cầm quần áo cởi, đôi tay ôm Tần Thiên cổ, liền hôn đi lên, Tần Thiên tự nhiên cũng sẽ không khách khí, vươn đầu lưỡi cùng Vũ Băng Thiền tiểu lưỡi thơm dây dưa ở bên nhau, Tần Thiên tay cũng, ở trên người nàng du tẩu, thăm dò nàng thân thể thượng mỗi một chỗ bảo địa, hai người hôn môi hồi lâu, cho nhau trao đổi lẫn nhau nước bọt. Vũ Băng Thiền càng như là một con thác nước mẫu thú, tham lam hút Tần Thiên nước miếng. Công tử, ta rất thích ngươi. Vũ Băng Thiền khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, giống như là uống say giống nhau. Nàng si ngốc nhìn Tần Thiên, thâm tình biểu đạt nàng tình yêu. Tần Thiên nhìn Vũ Băng Thiền, trong lòng phức tạp, tục ngữ nói rất đúng, khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân. Mới đầu, hắn hoàn toàn là nhìn trúng Vũ Băng Thiền bề ngoài cùng nàng nữ chủ thân phận, mới đưa nàng bá chiếm tại bên người. Nhưng hiện tại, hắn phát hiện chính mình cư nhiên đối Vũ Băng Thiền sinh ra tình tố, cái này nghe lời, hoạt bát, đáng yêu tiểu, hồ ly, ở bất tri bất giác dưới tình huống, đã đi vào hắn nội tâm. Băng Thiền, ta biết công tử thân phận thực tôn quý, là ta loại này hạ giới nữ tử cao không thể phàn tồn tại, không có việc gì, ta chỉ cần có thể đi theo công tử, nhìn công tử, liền thỏa mãn. Vũ Băng Thiền lắc lắc đầu, cười nói, tuy rằng Vũ Băng Thiền đang cười, nhưng Tần Thiên lại từ nàng trong mắt thấy được cô đơn chi sắc, ta không phải cái gì người tốt. Giết người phóng hỏa, gian dâm bắt cướp này đó ta đều đã làm, ngươi cũng còn thích ta sao? Ta mặc kệ công tử là cái dạng gì người, liền tính ngươi là cùng thiên hạ là địch đại ma đầu, ta đều thích ngươi, ta vĩnh viễn đều sẽ đứng ở ngươi bên này, ngươi muốn giết người, ta giúp ngươi sát. Ngươi coi trọng nữ nhân, ta giúp ngươi chộp tới. Vũ Băng Thiền ánh mắt kiên định nhìn Tần Thiên. Tần Thiên tướng Vũ Băng Thiền gắt gao ôm vào trong ngực, đem vùi đầu ở mái tóc của nàng bên trong, nói, ta có rất nhiều kẻ thù, lúc nào cũng sẽ có người muốn giết ta. Vũ Băng Thiền nàng trở tay ôm lấy Tần Thiên, Băng Thiền sẽ chết ở công tử phía trước. Tần Thiên phát ra từ nội tâm cười, ông Vũ Băng Thiền thật lâu không nói, cô gái nhỏ này thật đúng là đem hắn cấp cảm động tới rồi. Công tử. Vũ Băng Thiền thấy Tần Thiên hồi lâu không nói chuyện, liền nhẹ gọi một tiếng, về sau đừng gọi ta công tử, ngươi cũng không ở là ta thị nữ, công tử. Ta sai rồi, ta cũng không dám nữa, là ta dĩ hạ phạm thượng, ta không nên có yêu thích công tử, loại này lớn mật vọng tưởng, còn thỉnh công tử không cần ném xuống ta. Nói, Vũ Băng Thiền liền khóc ra tới. Nàng cho rằng Tần Thiên đây là không cần nàng. Tần Thiên hơi hơi mỉm cười, cái này ngốc hồ ly, dùng tay lau. Tần Thiên gợi lên nàng tiểu ba, nói, kêu một tiếng lão công tới nghe vừa nghe. Lão công và Vũ Băng Thiền xấu hổ mặt kêu một tiếng, này một tiếng kêu Tần Thiên nhân đều tô, hắn một phen bế lên Vũ Băng Thiền, đem nàng ném tới rồi trên giường, liền phát thượng, đi, ở một tiếng ngẩng cao tiếng trên rỉ trung, Tần Thiên tướng công thịt cắm vào Vũ Băng Thiền xử nữ nhục huyệt bên trong. Vũ Băng Thiền, nhục huyệt phi thường khẩn, cơ hồ là đem hắn côn thịt dán gắt gao, Tần Thiên có thể cảm thụ được đến, nhục huyệt nội mỗi một chỗ nếp nhăn, chúng nó thật giống như là có ý thức giống nhau, đem hắn côn thịt bao vây lấy, mấp máy, tử cung khẩu cũng một, khẩn buông lỏng hút, danh khí. Vũ băng thiền này tuyệt đối là danh khí. Liền trống trơn cắm vào đi, khiến cho Tần Thiên Sản đến sắp thăng thiên. Đừng, xem hắn mới 16 tuổi, nhưng hắn trải qua quá nữ nhân lại không ít, nhưng có được danh khí nữ nhân lại là như lông phượng sừng lân, tồn tại, đương nhiên vẫn là cùng mẫu thân cung Tiêu Nguyệt vô pháp so, không có biện pháp, cung Tiêu Nguyệt thật sự là quá hoàn mỹ, nữ nhân tẩn, đầu chính là cung Tiêu Nguyệt, đến ít với cửu vĩ mị hồ đặc tính, vũ băng thiền phá dư chi đao cũng không quá lớn đau đớn. Rõ ràng một khắc trước còn, là xử nữ, nhưng lúc này nàng nhục huyệt đã là hồng thủy tràn lan, thật lớn, hảo trướng, ca, lão công, thật thoải mái. A, ta cân, không được ca, nơi nào, nha, nơi nào thực mẫn cảm, từng tiếng dâm kêu, kéo dài không dứt vang vọng ở nhà gỗ chung quanh, ở cách vách phòng hồ cửu ly mặt đẹp ửng đỏ, nghe nữ nhi vui sướng đầm đìa lãng kêu. Còn có kia thân thể va chạm phát ra bạch bạch thanh, nàng tả hữu ngủ không được, bất đắc dĩ, nhìn cách vách, bọn họ đây là khi ta không tồn tại sao? Này nha đầu chết tiệt kia cư nhiên chơi như vậy điên, ai, hồ cửu ly thở dài một tiếng. Vũ băng thiền phụ thân chết sớm, nàng đều đã thủ tiết đã nhiều năm, trong đó không, hư tịch mịch lãnh, lại có ai biết, nàng nghe nữ nhi rên rỉ. Tay bắt đầu leo lên chính mình cự nhũ bắt đầu xoa bóp lên, một bàn tay duỗi nhập váy, nội cọ sát khe thịt, nhưng như vậy nửa vời khó có thể tiêu trừ nàng trong lòng dục hỏa, nàng phiền muộn đứng dậy, ma xui quỷ khiến cư nhiên, đi tới nữ nhi phòng cửa, chỉ cách một trương tấm ván gỗ. Nàng càng thêm có thể nghe rõ ràng nữ nhi những cái đó hoang đường tiếng kêu dâm đảng, nàng đứng ở cửa nội. Tâm phi thường do dự, nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn xuống, quỳ rạp trên mặt đất trộn mở cửa ra một góc, trong triều nhìn lại, chỉ thấy Vũ Băng Thiền ghé vào trên giường, mà Tần Thiên còn lại là đôi tay kìm trụ nàng eo nhỏ, một chút lại một chút va chạm, Vũ Băng Thiền mông, đem nhiễm huyết côn thịt nguyên cây rút ra, sau đó một chút cắm rốt cuộc, đại khai đại hợp gian dâm nàng. Nhục huyệt, hồ cửu ly giật mình dùng tay che miệng, Tần Thiên côn thịt thật lớn mà lại thô dài, chẳng những không hắc, dù sao có, loại như ngọc giống nhau trắng nõn, thật giống như là chạm ngọc giống nhau, này căn côn thịt so nàng chết đi lão công lớn vài lần, không ngừng, không sai biệt lắm chính là cua vị nấm cùng nấm đùi gà khác nhau, hơn nữa Tần Thiên nấm đùi gà vẫn là lớn nhất cái loại này. Bị như vậy côn thịt làm nhất định thực thoải mái đi nàng trong lòng nghĩ đến. Hồ Cửu Ly nhìn ở Tần Thiên dưới hán thừa hoang nữ nhi, trong lòng có một tia ghen ghét cùng hâm mộ, lúc này Vũ Băng, thiền đầy mặt si thái, đôi mắt trắng giả, nước miếng dẫn ra ngoài, một đôi đầy đặn hai vú theo va chạm trên dưới ném động, này, khắc Vũ Băng thiền liền dường như một dịp cô thuyền. Phiêu lưu ở tên là khoái cảm biển rộng trung, ở mưa rền gió dữ khoái cảm trung, bị sóng lớn bao phủ, Tần Thiên chính làm hứng khởi, đột nhiên dư quang liếc đến khai một góc cửa phòng. Lúc này có một vị tuyệt mỹ phụ nhân, một biên tiến hành tự an ủi, một bên dùng cơ hồ là khắc cầu ánh mắt nhìn chính mình nữ nhi cùng nàng nam nhân ở thao huyệt, Tần Thiên lộ ra một tia cười xấu xa. Bắt lấy Vũ Băng Thiền một chân nâng lên, giống như là công cẩu đi tiểu giống nhau, tư thế này đem Vũ Băng Thiền đang ở bị thọc vào rút ra nhục huyệt hoàn toàn hiện ra ở hồ cửu ly trước mắt, nhìn chính mình nữ nhi nộn huyệt bị thô to côn thịt động lại, căng ra, ngoại phiên dâm quế hình ảnh. Nàng khấu huyệt, ngón tay càng thêm dùng sức, càng thêm thâm nhập, xoa ngực tay cũng là càng ngày càng dùng sức. Nàng thở gấp hương khí, ánh mắt gắt gao, nhìn chầm chầm hai người giao hợp hình ảnh, tức chế không được phát ra rất nhỏ rên rỉ, mẹ con hai người tiếng rên rỉ lẫn nhau phập phồng, thế nhưng nhất thời phân không rõ là ai thanh âm, theo Tần Thiên thọc vào rút ra lực, hơn tới càng nhiều, Vũ Băng Thiền cùng ngoài cửa hồ cửu ly cũng đến khoái cảm đỉnh điểm, mẹ con hai người đồng thời kêu lên. Đồng thời đạt tới cao trào, Tần Thiên cũng không hề nhẫn nại, đem tinh dịch bắn vào Vũ Băng Thiền tử cung nội, bắn tới một nửa, Tần Thiên cố ý đem thịt, bỗng rút ra, cực có lực đạo tinh dịch phun ra ở Vũ Băng Thiền mông cùng trên lưng, sau đó góc độ một quay, cuối cùng một phát, trực tiếp bắn về phía cửa, vừa vặn bắn ở bên ngoài nhìn lén chính mình nữ nhi cùng nam nhân làm tình hồ cửu ly trên mặt. Một cổ đặc sệt tinh dịch vị xông thẳng nàng trong ốc, nàng dương mắt nhìn lại. Vừa vặn cùng Tần Thiên đối diện ở cùng nhau, nhìn Tần Thiên khóe miệng kia một mặt cười xấu xa, hồ cửu ly thân thể mềm mại rung lên, cũng bất chấp xấu hổ, chạy thoát trở về, Tần Thiên cũng không đi quản nàng, Hắn phó hạ thân tử ở Vũ Băng Thiền trên mặt hôn một cái, nói, ngươi trước nghỉ ngơi. Một chút, ta đi ra ngoài tắm rửa một cái. Ân cờ Vũ Băng Thiền ghé vào trên giường, nàng hiện tại là vừa động đều không nghĩ động, khoái cảm qua đi liền cảm thấy suy yếu nói, không được, Tần Thiên đơn giản giúp Vũ Băng Thiền rửa sạch một chút, liền đi ra ngoài, nhìn thoáng qua cửa vệt nước, này đại, hồ ly thủy còn rất nhiều, cửa đều mau hình thành một cái tiểu thủy đàm, Tần Thiên đi vào nhà gỗ ngoại tiểu hồ. Ngâm mình ở bên trong, lạnh lẽo hồ nước cọ rửa hắn khô nóng, mới bắn một, thứ, đối Tần Thiên tới nói cùng dưỡng sinh không có gì khác nhau, thậm chí còn chỉ là ăn khai vị đồ ăn mà thôi, ly ăn no còn kém đến, xa, bất quá Vũ Băng Thiền đã hư thoát, ở tiếp tục đi xuống, khả năng sẽ thương đến nàng, đương nhiên cũng sẽ không xuất hiện những cái đó cẩu huyết tiểu thuyết cốt truyện. Cái gì dục hỏa đốt người, không chiếm được thỏa mãn liền thú tính đại, phát hoặc là tẩu hỏa nhập ma gì đó, nhiều nhất chỉ là không tận hứng mà thôi, hắn tuy rằng háo sắc, nhưng cũng không phải sắc trung quỷ đói, nhìn đến nữ nhân liền đi không nổi cái loại này người. Tần Thiên đôi tay đáp ở bên hồ, thân thể ngâm mình ở hồ nước, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu sao trời. Hắn đi vào hạ giới, một là vì Lâm Phàm cái này người xuyên Việt, nhị là vì tổ long cơ duyên, kỳ thật suy nghĩ một chút liền biết, một cái hạ giới mang, di nơi thế nhưng sẽ có tổ long loại này đại cơ duyên, hơn nữa vừa vặn còn có một cái vai chính ở, này hơn phân nửa chính là vì vai chính, chuẩn bị, đây cũng là Tần Thiên vẫn luôn không có sát Lâm Phàm nguyên nhân. Nếu là thật làm hắn tới tìm, phỏng chừng cả đời đều tìm không thấy. Hắn tuy rằng có thế giới ý chí đương hậu trường, nhưng lại cũng vô pháp mọi chuyện đều sẽ trợ giúp hắn. Ngươi nếu là cái gì đều phải thế giới ý chí tới hỗ trợ, hắn còn tìm ngươi làm gì? Hệ thống, mở ra giao diện. Ký chủ, Tần Thiên, tuổi, 16 tuổi, thể chất, minh, đại đạo nguồn nước và dòng sông thể. Ám, quá sơ thiên ma chuyển thế thân, cảnh giới, minh, huyền đan đỉnh, ám, khuy đầu tháng kỳ, công pháp, tiên tần bảo điển, trảm thiên huyền kiếm lục, tán thiên kinh, thông thiên ma công, vai ác giá trị, 16000, Tần Thiên nhìn chính mình giao diện, hắn bên ngoài thượng thể chất cùng tu vi là đại đạo nguồn nước và dòng sông thể, huyền đan cảnh đỉnh, đại đạo nguồn nước và dòng sông. Là hết thảy đại đạo ngọn nguồn, nhưng cất chứa muôn vàng đại đạo, là một loại phi thường biến thái thể chất, đặc biệt, là tới rồi hậu kỳ. Mọi người đều bắt đầu nắm giữ đại đạo chi lực sau, người khác đều là một cái đại đạo, căn chết nhị ba điều, mà, Tần Thiên có thể hấp thu vô số đại đạo, hơn nữa đều có thể vận dụng tự nhiên, có thể nói là càng đến mặt sau càng lợi hại thể chất. Nhưng thật sự liền đơn giản như vậy sao? Huyền đang cảnh đỉnh, lấy 16 tuổi tuổi ở đại thiên đạo vực xác thật là có thể chen vào, nhất lưu thiên kiêu hàng ngũ, nhưng hắn làm vai ác, tự nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Hắn xuất thân thời điểm muôn vàng đại đạo vì này, lóc đường, tiên âm mù mịt, mây tí giáng sinh 10 vạn dặm, có thể nói là nghịch thiên đến cực điểm. Nhưng theo sau đại đạo sụp đổ, tiên âm đoạn, tuyệt, 10 vạn dặm mây tí hóa thành ngập trời ma khí, một cổ đại khủng bố từ trên trời giáng xuống, hóa thành một tôn thiên ma, quan sát nhân gian, ánh mắt lạnh nhạt mà lại vô tình, phản phất thiên hạ thương sinh ở này trong mắt chỉ không, quá là một đám con kiến, đại khủng bố, đại tà ác. Tràn ngập điềm xấu, hắc ám. Lúc ấy tiên cổ Tần tộc cùng thiên ngân tiên triều lão tổ toàn bộ xuất quan, hai nhà siêu cấp thế lực khuynh tẩn hết thảy, mới đưa này, nói khủng bố dị tượng cấp áp chế đi xuống, lúc này mới không có tạo thành quá lớn oanh động, cho nên thế nhân đều biết Tần Thiên là đại đạo, nguồn nước và dòng sông thể, lại ít có người biết kỳ thật hắn vẫn là quá sơ thiên ma chuyển thế thân. Là thiên địa sở bất dung tồn tại, là sở hữu sinh mệnh thiên địch. Nếu là Tần Thiên là quá sơ thiên ma chuyển thế thân sự, bị cho hấp thụ ánh sáng, như vậy toàn bộ đại thiên đạo vực đều sẽ tập thể công kích, ứng vì quá sơ thiên ma chuyển thế thân, muốn tăng lên tu, vì, liền phải cắn nuốt người khác tinh huyết, hơn nữa tốc độ tu luyện thực mau, uy lực rất mạnh, Tần Thiên ngầm tu vi đã đạt tới khuy nguyệt cảnh lúc đầu. Cái này tu vi đã không phải cùng thế hệ có thể so sánh, đâu, cũng có thể tưởng mà biết, hắn cắn nuốt bao nhiêu người tinh huyết. Tần tộc cùng thiên ngân tiên triều cao tầng đều biết, nhưng bọn hắn ở đánh cuộc, đánh bạc hai nhà tương lai, liền tính Tần Thiên là, quá sơ thiên ma chuyển thế thân, bọn họ cũng ở trong tối duy trì Tần Thiên, thường xuyên bắt cóc một ít thiên phú không tồi người cống Tần Thiên. Cắn nuốt, tán thiên kinh cùng thôn thiên ma công đều là hệ thống đổi, cũng là đã từng quá sơ thiên ma tu luyện công pháp, tán thiên kinh, văn nhưng mai táng cửu thiên thập địa, đầy trời thần ma, thôn thiên ma công nhưng cắn nuốt vạn vật, cùng quá sơ thiên ma chuyển thế thân tương phụ tương, thành, đương nhiên này đó đều là không thể làm người biết đến bí mật, bất quá hắn cũng có phải nhanh một chút đem hạ giới sự xử lý xong. Lâm Phàm, Tổ Long cơ duyên, còn có Lâm Phàm mẫu thân, cái này hắn còn muốn xem tình huống ở quyết định, sự tình nói nhiều cũng không nhiều lắm, nói thiếu cũng không ít, chủ yếu vẫn là hắn có điểm tưởng, niệm mẫu thân, Tần Thiên đang suy nghĩ sự tình, phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân, Tần Thiên quay đầu nhìn lại, phát hiện cư nhiên là Cửu, Ly, nàng như cũ ăn mặc một thân màu hồng nhạt váy lụa. Trần trụi chân ngọc, tóc dài rối tung ở nàng đầu vai, mại động thon dài, trắng nõn đùi đẹp, triều hắn đi tới, Cửu Ly, này hơn phân nửa đêm không ngủ được, chạy đến ta này tới, chẳng lẽ là tưởng cùng ta tới cái uyên ương tắm. Tần Thiên lộ ra vẻ mặt thiếu tấu biểu tình, hồ Cửu Ly ngốc ngốc đứng ở tại chỗ, nàng xem xong nữ nhi cùng Tần Thiên hiện trường biểu diễn sau. Tuy rằng chính mình cũng đạt tới cao trào, nhưng qua đi hư không tịch mịch càng thêm làm nàng khó có thể đi vào giấc ngủ, đang muốn ra tới đi một chút hít thở không khí, không nghĩ tới, liền nhìn đến Tần Thiên ở trong hồ phao tắm, nhìn hắn kia rắn chắc to rộng bả vai, không cấm tưởng Tần Thiên kia cường mà hữu lực thân, thể, ma xui quỷ khiến liền đã đi tới, Tần Thiên thấy nàng không nói lời nào. Hắn lộ ra một bộ thì ra là thế biểu tình, cười nói, nguyên lai Cửu Ly vừa rồi không thấy, đủ a, ngươi muốn xem, tự nhiên là không có vấn đề, rốt cuộc ta cũng nhìn ngươi thân mình. Rầm một tiếng, Tần Thiên hắn trực tiếp từ trong nước đứng lên, đi tới trên bờ, cứ như vậy trắng như tuyết, trần trụi, lõa đứng ở Cửu Ly trước mặt, thế nào? Cửu Ly, nhưng đối ta còn vừa lòng không? Cửu Ly nếu muốn nhìn không cần phải nửa đêm như thế phiền toái. Chỉ cần thông báo một tiếng, ta liền sẽ tự mình đi ngươi trong phòng, Tần Thiên đôi tay mở ra, cung thịt đã mềm một chút tới, tuy không kịp ngạnh khởi khi như vậy chấn động, nhưng như cũ thô to, lúc này nó đang ở theo gió vũ động, thấy như vậy một màn, Cửu Ly mặt đẹp một mảnh đà hồng, hai chân nhũn ra, thiếu chút nữa liền không có đứng vững, nàng nhìn Tần Thiên, cung thịt. Trong lòng rất là khiếp sợ, không nghĩ tới liền tính mềm xuống dưới cũng còn có như vậy thô to, nàng kia chết đi nhiều năm trượng, phu, ngạnh lên còn không có Tần Thiên mềm thời điểm đại, ngươi hỗn đản này. Ngươi cái này đại hỗn đản. Nàng xoay người, cưỡng bách chính mình không đi xem Tần Thiên côn thịt, nàng, sợ ở nhiều xem vài lần, nàng liền phải nhịn không được. Ngươi không cần đem nó đối với ta nha, hoặc là ngươi tốt xấu mặc chung một cái quần. Hồ Cửu Ly cúng quýt nói, Tần Thiên khóe miệng cười, này Hồ Cửu Ly dù sao cũng là cửu vĩ mị hồ, ở hơn nửa nhiều năm tịch mịch, hạn hạn chết nha, hắn bước bước chân, chậm rãi vòng qua đi, cùng Cửu Ly mặt đối mặt, không đợi nàng cự tuyệt, đem nàng lâu nhập trong lòng ngực, Cửu Ly một chút liền cảm giác được một cây vật cứng định ở nàng trên bụng nhỏ. Nàng cúi đầu vừa thấy, vừa vặn hai đầu tương đối, ngươi như thế nào? Tần Thiên cười hắc hắc, nói, có ngươi như vậy mỹ nhân ở, nó kia còn có thể mềm nha, nếu không Cửu Ly ngươi, giúp ta giáo huấn một chút nó. Nói, Tần Thiên nắm Cửu Ly tay đặt ở mặt trên, Cửu Ly ở chạm đến một cái chớp mắt, thân thể cứng đờ, nàng một, đem Tần Thiên đẩy ra, sau này lui lại mấy bước. Nàng nỗ lực làm chính mình biểu tình có vẻ hung ác, ngươi ở như vậy, tin hay không ta đem nó cấp phế đi. Tuy nói nàng vẻ mặt phẫn nộ cùng hung ác, nhưng nàng kia hoảng loạn ánh mắt vô tình bán đứng nàng, ánh mắt loạn phiêu, không chỗ sắp đặt tay nhỏ, còn thường thường không chịu khống ngắm vài lần, thật giống như là một cái tân hôn tiểu tức phụ, đệ nhất, thứ thấy nam nhân côn thịt khi thẹn thùng. Ai, nhưng đừng a, nếu là nó phế đi, ngươi nữ nhi tính phúc liền phải bị ngươi tự mình chặt đứt. Nói, Tần Thiên tươi cười càng thêm tà mị, nói không chừng, đây cũng là Cửu Ly ngày sau tính phúc đâu, ngươi. Ngươi cái này đồ xấu xa, ta xem ngươi là thảo đánh. Cửu Ly bị Tần Thiên nói vẻ mặt xấu hổ và giận dữ, vung lên tiểu, nắm tay liền phải đấm Tần Thiên ngực. Tần Thiên thấy thế, một cái lắc mình, tránh thoát Cửu Ly nắm tay, trốn tránh tới rồi một bên, lúc này Tần Thiên đã xuyên, hảo quần áo, cũng không hảo đem hồ Cửu Ly bức cho thật chặt, bằng không dễ dàng khởi phản hiệu quả. Hồ Cửu Ly nhìn Tần Thiên, đột nhiên sắc mặt một lăng, nghiêm túc nhìn Tần Thiên, hỏi, ngươi cứu cực kỳ ai, còn có ngươi vì cái gì tiếp cận chúng ta mẹ con? Lấy ngươi thủ đoạn, tuyệt đối không phải cái gì vô cùng đơn giản thượng giới công tử ca, cho nên ngươi rốt cuộc là ai? Thấy Hồ Cửu Ly đột nhiên hỏi cái này chút vấn đề, Tần Thiên cũng không vội mà trả lời, hắn đi đến nhà gỗ bên bàn đu dây bên, nói, ngươi như thế nào đột nhiên hỏi cái này chút, ta là ai rất quan trọng sao? Ta hao hết tâm tư đem ngươi sống lại. Chẳng lẽ còn hồi, tới hại ngươi không thành? Đến nỗi Băng Thiền, mới đầu ta xác thật chỉ là coi trọng nàng sắc đẹp, nhưng hiện tại ta lại thiệt tình thích nàng, lại nói tiểu hồ ly như vậy đáng yêu, ta sủng nàng đều không kịp, như thế nào sẽ hại nàng? Tới ngồi ngồi. Tần Thiên chỉ vào bàn đu dây, ý bảo làm nàng lại đây ngồi xuống, Hồ Cửu Ly rối rắm một chút, nhưng nhìn Tần Thiên kia chân thành tha thiết ánh mắt, vẫn là đi qua, ngồi ở bàn đu dây thượng, ta là ai căn bản không quan trọng, này đó về sau các ngươi tự nhiên sẽ biết, hiện tại các ngươi chỉ cần biết rằng ta là thật, tâm đối với ngươi cùng Băng Thiền thì tốt rồi. Tần Thiên khẽ vuốt Cửu Ly vai ngọc, không khỏi chính là làm nàng thân mình rung lên, sau đó nhẹ nhàng đẩy, bàn đu dây cũng hoảng đãng lên, nghe vậy, nàng phương tâm một loạn mắt đẹp trung hiện lên một tia không kể phức tạp, hồng nhạt váy lụa ở trong gió lay động, hàm răng, khẽ cắn môi đỏ, đem trên trán tóc rối loát đến bên tai, hai điều thon dài thẳng tắp chân ngọc nhất thời giao nhau. Nhất thời uống lượng, thiệt tình đến bạn gái nhỏ mẫu thân đều không buông tha. Ta xem ngươi chính là thèm chúng ta mẹ con thân mình. Ali cái miệng nhỏ một phiết, một bộ nhìn thấu vẻ mặt của hắn, Tần Thiên xấu hổ cười, bàn đu dây tiếp tục đẩy, nhưng cũng không có phản bác, rốt cuộc đây cũng là một bộ phận sự thật, các ngươi loại này đại thiếu. Nhiều ít là có chút cổ quái, nói không chừng liền thích chơi một chút mẹ con gì đó, chờ mới mẻ cảm một quá, kia còn nói không chừng thật không thiệt tình lý. Nàng vừa mới dứt lời, Tần Thiên từ phía sau đột nhiên ôm lấy Cửu Ly vòng eo, đầu tiến đến nàng khuôn mặt nhỏ bên ly tỷ, nói ta thèm ngươi thân mình, đây là sự thật, không có gì hảo thuyết, từ ta nhìn đến ngươi ánh mắt đầu tiên bắt đầu. Ta liền mê luyến, thượng ngươi, tưởng cùng ngươi lên giường. Nhưng là, thèm là thật sự thèm, nhưng thiệt tình cũng là thật sự thiệt tình, ta đệ nhất nhìn đến ngươi, ta liền muốn được đến, ngươi, ta Tần Thiên khác không dám bảo đảm, nhưng ta tuyệt đối sẽ không vứt bỏ ta nữ nhân. Này khả năng chính là cái gọi là vừa thấy, chung tình đi. Nói, Tần Thiên vương đầu lưỡi. Ở Cửu Ly kia đã hồng như hồng bảo thạch vành tai thượng liếm một chút, xong, tay leo lên nàng song phong, chỉ cần Cửu Ly nguyện ý, ta cũng sẽ cưới ngươi. Tuy rằng vô pháp cưới ngươi đương chính thê, nhưng ta sẽ ái ngươi cả đời, ta sẽ làm ngươi vẫn luôn lưu tại ta bên người, ta Nguyên Dương, chỉ cần ngươi muốn, tưởng khi nào, muốn, ta đều có thể cho ngươi, thỏa mãn ngươi, làm ngươi cảm thụ chưa bao giờ từng có cao trào. Chịu không nổi, thật là chịu không nổi, từ nhà nàng kia khẩu tử độ kiếp treo lúc sau, nàng đã hạn đã lâu, vốn dĩ liền giống như củi đốt giống nhau, hơn nữa này tuấn tiếu tiểu lang quân treo chọc. Này không phải củi đốt gặp phải liệt hỏa sao, nàng hai chân nhắm chặt, thân thể ở run nhẹ nhẹ, trước ngực truyền đến tê dại cảm, làm nàng có chút hoảng thần, đừng. Đừng như vậy, nếu là làm Băng Thiền nhìn đến nha nàng sẽ thương tâm. Ánh mắt của nàng bắt đầu mê ly, đôi tay ấn ở Tần Thiên mu bàn tay thượng, vô lực muốn bẻ ra Tần Thiên ở nàng trước ngực, bàn tay to, Tần Thiên tự nhiên sẽ không làm nàng được như ý nguyện, đôi tay càng thêm dùng sức xoa bóp lên, nằm ở Cửu Ly bên tai. Dùng xấp xỉ với mê hoặc lời nói, Cửu Ly, ngươi mấy năm nay một người một mình chiếu cố Băng Thiền nhất định thực vất vả đi. Không có người có thể dựa vào, cuối cùng đã chết, liền một mình lưu lại dư lại Băng Thiền một người, nếu không phải ta, vận mệnh của nàng, cũng sẽ không thật tốt, thiên kiếm thánh địa chính là có không ít người ở đánh nàng chủ ý, các ngươi mẹ con như vậy thật sự là quá đau khổ, chút. Trong mắt lập lòe u quang, Tần Thiên ở Cửu Ly bên tai thổi nhiệt khí. Đôi tay cũng bắt đầu làm càng đem nàng cự nhũ. Trảo tạo thành các loại hình dạng, Hồ Cửu Ly ngực thật là trăm sờ không nề, quá lớn. Quá thoải mái, khiến cho ta trở thành các ngươi mẹ con dựa vào, làm ngươi không hề cô độc, buổi tối từ ta bồi ngươi đi vào giấc ngủ, ta sẽ vì các ngươi mẹ con che mưa chắn gió, cho các ngươi có điều dựa vào. Tần Thiên nhéo Cửu Ly cầm, đem nàng đầu nâng lên, sau đó hôn đi lên, đúng lúc này. Hồ Cửu Ly mê ly đôi mắt đột nhiên trừng lớn, khôi phục một tia thanh minh, miệng nàng bị lấp kín, Tần Thiên đầu lưỡi ở nàng trong miệng triền miên, nàng chỉ có thể phát ra một trận ô ô thanh, nàng trong lòng hung ác, cắn Tần Thiên, đầu lưỡi một chút, Tần Thiên ăn đau, buông lỏng ra Hồ Cửu Ly tránh thoát đi ra ngoài, nhìn cúi đầu không nói một lời Tần Thiên, không khỏi trong lòng chính là một trận khó chịu. Nàng hối hận, thực xin lỗi. Thực, Tiểu Thiền cũng thích ngươi, nhưng ngươi vì, cái gì còn phải đối ta như vậy ta cùng Tiểu Thiền đều sẽ rất khó làm, thế nhân sẽ như thế nào xem ta cùng Tiểu Thiền? Cùng nữ nhi, đoạt nam nhân tiện nhân sao? Nói nước mắt liền ngăn không được chảy xuống dưới, nàng ôm Tần Thiên, tiếng khóc trung tràn ngập bất lực cùng thương tâm, Tần Thiên thấy thế, duỗi tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Đối với nàng vừa rồi hành động, Tần Thiên cũng không quá sinh khí, hắn cũng có phải hay không cái loại này lòng dạ hẹp hòi người, đặc biệt là ở đối người mình thích trước mặt, hắn gắt gao ôm lấy Hồ Chính, Ly, trong giọng nói tràn ngập sát ý cùng bá đạo, ta Tần Thiên nữ nhân, ai dám ở sau lưng nói láo, diệt tộc đồ tông. Có một cái liền sát một cái, ta đảo muốn xem. Này cửu thiên thập địa, ai dám nói nửa cái tự. Nếu thế nhân sợ bất dung, vậy tàn sát sạch sẽ người trong thiên hạ. Nghe Tần Thiên như thế khí phách tuyên ngôn, Hồ Cửu Ly trong lòng rung lên, một cổ cảm động từ tâm mà phát, nàng ghé vào Tần Thiên trong lòng ngực, đem đầu dựa vào hắn ngực thượng, này ấm áp ôm ấp, thật đúng là làm người ỷ lại, nàng nhìn Tần Thiên sườn mặt. Nhược nhược hỏi, ngươi cứu cực kỳ ai, đến từ địa phương nào? Tần Thiên ôm nàng, cười nói, kỳ thật, Cửu Ly ngươi không phải đã đoán được sao? Ở thượng giới lại có mấy người dám, họ Tần. Nghe xong Cửu Ly nàng mắt đẹp trợn to, tuy rằng nàng trong lòng sớm có đáp án, nhưng tự mình nghe Tần Thiên nói ra, vẫn là, làm nàng giật mình, nghĩ đến Tần Thiên cư nhiên là kia nhất tộc người. Nội tâm phức tạp vô cùng, tuy rằng Tần Thiên nói rất nhiều, nhưng Hồ Cửu Ly vẫn là đem hắn cấp đẩy ra, không thể như vậy, thật sự không thể này, dạng, ta là Tiểu Thiền mẫu thân, lại nói Tần tộc cũng sẽ không làm ta cái này quả phụ gả vào Tần tộc, ngươi thiệt tình đãi Tiểu Thiền, liền hảo, cảm ơn ngươi đem ta sống lại, nói xong liền xoay người bay về phía nhà gỗ. Nàng không dám lại cùng Tần Thiên đãi ở bên nhau, nàng thật sự sợ chính mình sẽ nhịn không được, làm thực xin lỗi nữ nhi sự, vì nữ nhi hạnh phúc, nàng có thể hy sinh hết thảy. Chờ hạ giới sự, ta sẽ mang các ngươi hồi đại thiên đạo vực. Tần Thiên nhìn Hồ Cửu Ly bóng dáng nói, ta không đi, ngươi mang theo Tiểu Thiền đi thì tốt rồi, chỉ hy vọng ngươi không cần phụ bạc nàng. Bằng không ta thành quỷ đều sẽ không, buông tha ngươi. Ngươi không đến tuyển, ngươi đi cũng đến đi, ngươi không đi cũng đến đi, ngươi không chạy thoát được đâu, còn có. Tần tộc ta nói tính, ta cưới ngươi, không ai dám phản đối. Hồ Cửu Ly rời đi thân mình ngừng lại. Thân thể run nhẹ nhẹ, nàng quay đầu, mắt đẹp nước mắt đảo quanh, nói, ngươi liền không thể buông tha ta sao? Không thể. Ta là ăn định ngươi, trói cũng muốn đem ngươi trói đi. Hồ Cửu Ly phức tạp nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái, không nói thêm gì, xoay người rời đi về tới nhà gỗ nội. Tần Thiên, nhìn Cửu Ly bóng dáng, lộ ra một tia cười khổ, này đại hồ ly muốn so tiểu hồ ly khó công lược nhiều, Vũ Băng Thiền là chính mình đưa tới cửa, bạch nhặt. Nhưng Hồ Cửu Ly dù sao cũng là ngàn năm đại yêu. Cũng không phải như vậy hảo, lừa gạt, nhưng Tần Thiên cũng không chán ghét như vậy, một người đối chính mình thích đồ vật, thường thường đều là rất có kiên nhẫn, mà Hồ Cửu Ly chính là Tần Thiên thích loại hình, có thể là từ nhỏ chịu mẫu thân cung Tiêu Nguyệt ảnh hưởng, hắn tương đối hỉ, hoang tuổi so với hắn đại nữ nhân, giống thục nữ, ngự tỷ loại này, đương nhiên cũng không phải nói không thích tuổi trẻ. Chỉ là tương, năm gần đây nhẹ hắn càng thêm thích thành thục mà thôi, theo sau hắn nhìn về phía bàn đu dây, ở trên chỗ ngồi mơ hồ có thể thấy được có một bãi vệt nước, Tần Thiên cười cười, này đại hồ ly, xem ra có điểm nghĩ một đằng nói một nẻo nha, ngoài miệng nói không cần, nhưng kỳ thật đã là ướt đẫm, trở lại phòng, nhẹ nhàng đem Vũ Băng Thiền ôm vào trong ngực. Thịt đô đô liền giống như ôm gối giống nhau, nghe chóp mũi, truyền đến nhàn nhạt u hương, Tần Thiên cũng bình yên đi vào giấc ngủ. Ngủ trước đôi tay cầm Vũ Băng Thiền hai vú, cảm thụ được kia, kinh người xúc cảm, không có nàng mẹ sờ lên thoải mái a, quả thật là không có đối lập liền không có thương tổn. Lại lần nữa tỉnh lại đã là hôm sau sáng sớm, Tần Thiên tỉnh lại sau. Phát hiện Vũ Băng Thiền đã không còn trên giường, hắn đi ra ngoài, liền phát hiện nàng ngồi ở trong viện bàn gỗ thượng, lúc này Cửu Ly cũng bưng một mâm linh quả đặt ở trên bàn, nhìn đến Tần Thiên, Cửu Ly biểu tình có chút mất tự nhiên. Hồi tưởng khởi tối hôm qua điểm điểm tích tích, mặt đẹp đỏ lên, ngồi vào, nữ nhi đối diện, ánh mắt loạn phiêu, chính là không dám cùng Tần Thiên đối diện. Công tử, tới ăn cơm sáng đi, mẫu thân chuyên môn chuẩn bị một ít linh quả, thực ngọt ăn rất ngon. Vũ Băng Thiền miệng, một bên ăn qua linh quả, một bên cười tủm tỉm nói, Tần Thiên đi lên trước, ngồi ở Vũ Băng Thiền bên người, duỗi tay véo véo nàng mặt, nói, còn gọi ta công tử. Lão. Lão công vô Vũ Sơn Băng liếc mắt một cái mẫu thân, làm trò mẫu thân mặt, nàng vẫn là có điểm thẹn thùng. Tần Thiên vừa lòng gật gật đầu, cũng cầm lấy một viên linh quả ném vào trong miệng, chua chua ngọt ngọt. Tần Thiên nhưng thật ra cảm thấy, thực bình thường, rốt cuộc Tần Thiên từ nhỏ thức ăn đều là một ít giá trị thiên kim đồ vật. Cho dù là một chút cặn đều có người, điên đoạt, ăn uống cũng bị dưỡng điêu, Băng Thiền, đợi lát nữa ta phải rời khỏi một chút, ngươi liền ở chỗ này hảo hảo bồi bồi ngươi mẫu thân, không lâu ta liền sẽ trở về. Hắn sờ sờ Vũ Băng Thiền đầu nhỏ, mỉm cười nói, lão công muốn một người đi sao? Vũ Băng Thiền buông linh quả, mắt trông mong nhìn Tần Thiên, biểu tình đáng thương hề. Hề, ta là đi làm chính sự, lại không phải đi chơi, lại nói Cửu Ly ngày hôm qua mới vừa sống lại, ngươi ở nhà nhiều chiếu cố một chút cũng, hảo, ngươi nói đúng không? Cửu Ly, dứt lời, cười tủm tỉm nhìn ngồi ở đối diện Cửu Ly, nhưng mà ở đối diện Cửu Ly thân thể mềm mại rung lên, hô hấp biến, thô nặng lên, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, ân nàng gian nan lên tiếng. Ở bàn hạ, Tần Thiên Vương mũi chân, cùng nàng kia tinh xảo chân ngọc dây dưa, chậm rãi xẹt qua nàng tinh tế mềm nhẵn, cẳng chân, một đường hướng về phía trước triều nàng đùi chi gian duỗi đi, nương, ngươi làm sao vậy? Vũ Băng Thiền nhìn đến mẫu thân đột nhiên như vậy, có chút lo lắng hỏi, không có việc gì, nương không có việc gì, nghỉ ngơi một chút liền hảo, nàng bài trừ vẻ tươi cười. Thanh âm có chút phát run, xem đến, ra tới là ở cố nén, hừ gân nhưng lời nói còn chưa nói xong, nàng liền kêu lên một tiếng, ghé vào trên bàn, thân hình ở hơi hơi, run rẩy, này đáng giận gia hỏa. Tiểu Thiền liền ở bên cạnh, hỗn đản này làm sao dám, Hồ Cửu Ly trong lòng hò hét, nàng ghé vào trên bàn, dương mắt nhìn về phía Tần Thiên, ánh mắt đều mau phun phát hỏa. Tần Thiên cười như không cười nhìn nàng, truyền âm đến nàng trong tai, Cửu Ly thoạt nhìn thực hưởng thụ, chân đều khép không được. Cửu Ly bị Tần Thiên nói mặt đẹp càng thêm đỏ, xác thật từ vừa rồi bắt đầu nàng liền không có đem chân khép lại quá, liền trương, khai chân làm Tần Thiên chân cách quần lót cọ sát nàng mật huyệt, Băng Thiền thấy chính mình mẫu thân như thế khó chịu. Vẻ mặt lo lắng đi qua, nhìn đến nữ nhi đi tới, Cửu Ly, liều mạng ở triều Tần Thiên sứ ánh mắt, thấy Tần Thiên như cũ cười tủm tỉm không nói lời nào, nàng đem Tần Thiên chân kẹp lấy, để tránh, hắn lộn xộn. Sau đó trừng mắt nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái, nương, ta còn là ở nhà bồi ngươi đi, ta nào đều không đi, liền ở nhà chiếu cố ngươi, đây là lão công cấp đan. Dược, ngươi nhanh lên ăn một viên đi. Nói liền lấy ra một viên Tần Thiên ngày hôm qua cho các nàng an thần đan, thật cẩn thận uy mẫu thân một viên, nhìn, chính mình nữ nhi như vậy hiểu chuyện, nàng trong lòng liền càng hụt hẫng, nữ nhi ở bên cạnh quan tâm thân thể của nàng, nhưng nàng nam. Người lại ở dùng chân ở khấu nàng huyệt, trong lòng dâng lên một cổ tội ác cảm, nàng hung hăng trừng mắt nhìn Tần Thiên giống nhau. Sau đó chân ngọc một chân đá ra, mặt bàn đều nhảy một chút, Tần Thiên cũng kêu rên, một tiếng, ghé vào trên bàn, này nương dưới da chân là thật sự tàn nhẫn, thấy Tần Thiên ăn mệt, Cửu Ly trong mắt hiện lên một tia đắc ý, gia hỏa này khi dễ nàng nhiều như vậy thứ, lúc này đây chung, với hòa nhau một ván, ở một bên Vũ Băng Thiền cao mày, một hồi nhìn mẫu thân. Một hồi nhìn Tần Thiên, nàng tổng cảm thấy bọn họ chi gian, có chuyện gì ở gạt chính mình, Vũ Băng Thiền đôi mắt nhíu lại, đột nhiên xốc lên khăn trải bàn, triều hạ nhìn lại. Ai, không có gì nha, hai người chân bà ngoại, thật thật, cũng không có gì kỳ quái địa phương, ân. Từ từ, nương, cái bàn phía dưới có thủy gia, khụ khụ, đang ở bình tĩnh ăn linh quả Cửu Ly bị nữ nhi này một tiếng. Thiếu chút nữa nghẹn đến, nàng ra vẻ trấn định. Không sao cả nói, có thể là linh quả rơi trên mặt đất dẫm tới rồi, ăn cái gì thời điểm không cần chơi đùa. Nga ở Vũ Băng Thiền làm trở về, nàng hồ nghi nhìn mẫu thân cùng Tần Thiên, cái loại này không đúng chỗ nào cảm, giác như cũ tồn tại, Tần Thiên cũng hoảng sợ, bất quá hắn cùng Cửu Ly rốt cuộc tu vi cao, phản ứng nhưng thật ra thực mau. Hắn trộm cấp 9, Ly dựng một cái ngón tay cái, Băng Thiền, cơm sáng cũng ăn được không sai biệt lắm, ta liền đi rồi. Thực mau trở lại, ngươi liền ở nhà chiếu cố Cửu Ly đi, Tần Thiên đứng lên, sờ sờ nàng đầu, mỉm cười nói, ân, kia lão công nhất định phải sớm một chút trở về nha. Nàng cũng mặc kệ mẫu thân ở một bên, nàng đi đến Tần Thiên trước mặt, đôi tay vòng lấy Tần Thiên cổ. Liền hôn lên đi, Tần Thiên cũng không giả, đem nàng ôm lấy, hai người tới một cái thật dài lưỡi hôn, Tần Thiên một bàn tay vói vào nàng y, nội, cầm nàng bộ ngực, một bên hôn môi, một bên xoa bóp lên, tục ngữ nói rất đúng, hôn môi không sờ nải, nhạt, thú thiếu một nửa, Hồ Cửu Ly chống đầu, nhìn hai người kịch liệt hôn đừng, nàng nhấp nhấp miệng, nhớ tới tối hôm qua sự. Khi bá đạo, nam tử hơi thở, cùng ấm áp ôm ấp, nàng yết hầu lăn lộn, tự hồ có điểm hoài niệm, Tần Thiên nhãn thần phiêu hướng Cửu Ly bên này, ý vị thâm trường nhìn nàng một cái tay khác ở Vũ Băng Thiền sau lưng, hư không viết mấy chữ, nhìn đến Tần Thiên viết tự, mặt nàng một chút liền tao đỏ bừng, vội vàng chuyển tới một bên đi, ứng vị Tần Thiên viết chính là. Sờ lên không có ngươi thoải mái, ma quỷ, người xấu, chán ghét đã chết, rõ ràng đều có tuổi trẻ tiểu cô nương. Làm gì phi bắt lấy ta không bỏ nha, chẳng lẽ ta mị lực thật sự có lớn như vậy sao? Cửu Ly nhìn nhìn chính mình ngực, không biết như thế nào, trong lòng thế nhưng dâng lên một cổ tự hào cảm, nàng lắc lắc đầu, trong lòng tức là e lệ lại là cao hứng. Dù sao chính là phức tạp thực, hồi lâu lúc sau, hai người mới buông ra miệng, Vũ Băng Thiền khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nàng ngắm liếc mắt một cái mẫu thân, nhìn thấy mẫu, thân đầu chuyển hướng một bên, cũng không có nhìn các nàng. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, ở cùng Vũ Băng Thiền mẹ con cáo biệt sau, hắn thân ảnh chợt lóe, liền biến mất ở các nàng trước mặt, đi tới nhà gỗ trận. Pháp ngoại, Tần Thiên nhìn giống nhau chính mình đã ướt dầm về mũi chân, không khỏi cảm thán, không lỗ là ngàn năm cấp bậc, lượng chính là đại, lúc này ảnh cơ từ một chỗ bóng ma trung đi ra, quỳ một gối ở Tần Thiên trước mặt, nói, thiếu chủ, có Lâm Phàm, tung tích. Tần Thiên không để ý đến ảnh cơ, tiếp tục đi phía trước đi rồi, vừa đi vừa nói chuyện, đem trong khoảng thời gian này sự. Đều cùng ta, nói. Là. Ảnh cơ lên tiếng, đi theo Tần Thiên phía sau, tiếp tục nói, Lâm Phàm ở trong sơn động, đem chính mình chơi phế. Lúc sau, tới một trung niên nhân, tự xưng là Lâm Phàm phụ thân, người này thực lực cường đại, tu vi khắp nơi hóa hồn cảnh, lúc đầu, nhưng kinh ta quan sát, người này huyết khí cường thịnh. Chiến lực phỏng chừng có thể đạt tới hóa hồn cảnh trung kỳ. Hắn tự xưng Lâm Ngày Thiên. Phục, Tần Thiên nhịn xuống cười, này thật đúng là cái tên hay, hắn đem Lâm Phàm đưa tới một chỗ thác nước phía trước, vừa vặn liền ở linh thú rừng rậm phía đông, hắn trị hết Lâm Phàm, thương, bất quá Lâm Phàm kia ngoạn ý hẳn là hoàn toàn không có, còn dạy hắn một loại đao pháp, loại này đao pháp thuộc hạ xem, có điểm giống đại thiên đạo vực công pháp. Hẳn là từ thượng giới đánh rơi xuống dưới. Nhìn cũng không phải rất cao thâm, nhưng ở, cái này giới xác thật rất mạnh. Tần Thiên gật gật đầu, Lâm Phàm dù sao cũng là người xuyên Việt là vai chính, tuy rằng hắn khí vận đã bị Tần Thiên chơi không, dư lại nhiều ít, nhưng tóm lại vẫn là thừa một ít, sẽ không dễ dàng như vậy liền treo, này cũng coi như là tiểu thuyết trung bình. Thấy kịch bản, vai chính nhờ họa được phúc, đạt được lớn hơn nửa cơ duyên, do đó một đường cất cánh, nhưng đáng tiếc, Lâm Phàm gặp hắn. Lâm Phàm ở như thế nào phi, đều phi không ra hắn lòng bàn tay, hắn hiện tại còn ở nơi đó sao? Tần Thiên hỏi, không, Lâm Phàm mấy ngày trước liền rời đi, đi ly linh thú rừng rậm liền nhau Thương Lan đế đô, mà phụ thân hắn còn, ở linh thú rừng rậm. Tự hồ ở kia thác nước mặt sau có thứ gì, hắn muốn ở nơi nào thủ giống nhau? Ảnh cơ đem tự, mình phỏng đoán, cũng nói ra, ân, làm không tồi, ngươi về sau kêu ta chủ nhân thì tốt rồi. Từ đây ngươi chỉ nghe một mình ta mệnh lệnh, biết, sao? Tần Thiên quay đầu nhìn ảnh cơ liếc mắt một cái, là, chủ nhân ảnh cơ cung kính nói, chúng ta đi Thương Lan đế đô, hồi lâu không thấy. Còn quái tưởng hắn, ha ha ha, Tần Thiên đại cười một tiếng, biến mất, ở tại chỗ.